Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, chân tướng. Ngươi nhìn, nhưng thật ra là có lựa chọn. Minh Hải nói, thế giới ý chí cũng không nhất định sẽ để cho mặt thế giáng lâm. Cuối cùng vẫn nhân loại lựa chọn, chỉ bất quá, ở lựa chọn cuối cùng bên trong, lựa chọn rồi mặt lộ. Đánh giám, Diệp Sắt lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Minh Hải nói, thuần túy đánh giám, Minh Hải nói, ta có nói sai sao? Diệp Sắt nói, ngươi không có nói sai, nhưng là, Diệp Sắt đưa tay chỉ hướng Quý Ten tiến sĩ, Diệp Sắt nói, bằng cái gì để ba cái rác rưởi đến quyết định mạng của tất cả mọi người vẫn? Bọn hắn xứng sao? Bọn hắn tính cái gì đồ vật có thể quyết định đây hết thảy? Này không công bằng, phi thường không công bằng. Minh Hải cười nói, ta có nói qua thế giới ý chí là công bằng sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua. Ta chỉ nói là, thế giới ý chí cho ra rồi lựa chọn. Thế giới ý chí xuất hiện, bản thân liền đại biểu lấy. Mặt thế có thể muốn lại tới. Mà Pharaon xen vào nói, vì cái gì thế giới ý chí sẽ xuất hiện đâu? Minh Hải nói, thế giới ý chí nhìn không thấy, sờ không được, cái gọi là thế giới ý chí, nhưng thật ra là một loại định luật cùng pháp tắc, tựa như chuỗi thức ăn đồng dạng, một khâu chụp lấy một khâu, nếu như ngươi nhất định phải ta cho ra một cái lý do. Như vậy, chính là phát triển văn minh. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng cùng phá hư rồi thế giới cấu tạo cùng trật tự. Ví dụ như chiến tranh, ô nhiễm đợi một chút, thế giới ý chí sẽ xuất hiện. Hết thảy trật tự là như thế nào xây dựng? Rất đơn giản, đem hết thảy đạp đổ làm lại là có thể rồi. Làm một cái văn minh hướng đi điểm cuối cùng, mang ý nghĩa mới văn minh sẽ xuất hiện. Chỉ có cái thế giới này, vĩnh tồn không thay đổi. Cũng không cho phép cải biến. Minh Hải nói đến đây, không khỏi cười rộ lên. Cho nên, ngươi nói công bằng, vốn là không có công bằng. Thế giới ý chí xuất hiện, mặc dù sẽ không chủ động mang đến mạt thế, nhưng sẽ mang đến xuất hiện mạt thế thời cơ. Tiếp lấy chính là lựa chọn, sống hoặc chết, tóm lại phải có một lựa chọn. Minh Hải cười lấy nói, rất có ý tứ. Adam tử vong trước làm rồi một chút chuẩn bị, khi hắn sau khi chết, chân tướng bị tự động công bố ra ngoài rồi. Diệp Sắt nhíu mày nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua liên quan tin tức. Đây là mặt thế trước sự tình rồi, nếu như lúc đó Adam thật công bố chân ngoài, vấn đề này hẳn là sẽ náo rất lớn, không có lý do chính mình không có nhìn qua tin tức mới đúng. Minh Hải nói, thứ nhất, Hoa Hạ khu một mực không phải cầm Miscope công ty điểm cuối cùng phát triển khu vực. Thậm chí, cầm Miscope công ty ở Hoa Hạ khu chỉ có tiêu thụ công ty. Liền thí nghiệm căn cứ đều không có vài tòa. Đầu nhập cùng quy mô đều rất nhỏ. Này một chút Diệp Sắt lý giải. Hoa Hạ ở toàn thế giới mà nói đều là đại thị trường. Nhân khẩu nhiều. Tiêu phí lực tự nhiên là cao, nhưng đánh vào Hoa Hạ thị trường cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngôn ngữ, phong tục, những này đều có ảnh hưởng. Ví dụ như Hoa Hạ người ưa thích bàn ăn trên nói chuyện. Đây là một loại phong tục cùng văn hóa, nhưng nước ngoài xí nghiệp giữa liên quan sinh ý sẽ trực tiếp mở ra đàm phán. Bọn hắn đa số ưa thích tư giao về tư giao, nhân tình người về tình. Cho nên, Gamiscope công ty trải rộng toàn thế giới là không giả, nhưng Hoa Hạ khu quy mô hoàn toàn chính xác là nhỏ nhất. Châu Á tổng bộ thậm chí đều không ở Hoa Hạ người này miệng nhiều nhất đại thị trường. Minh Hải nói, thứ hai, chuyện này rất nhanh bị đè xuống rồi, mà lại, phi thường có ý tứ là quên thậm chí không có sử dụng quá nhiều quan hệ. Lúc đương thời người du hành kháng nghị chửi bới cầm Miscope công ty. Mà cái này một số người thật là từ phát. Bọn hắn đa số đều là người được lợi. ví dụ như kháng ung thư người thành công, còn có một chút cầm microscope công ty, một chút dược vật giúp đám người. Bọn hắn tin tưởng vững chắc cầm microscope công ty không có khả năng làm chuyện như vậy. Bởi vì cầm microscope công ty là ân nhân của bọn hắn. Sau đó cầm microscope công ty mượn cơ hội làm sáng tỏ, lợi dụng một chút quan hệ, rất dễ dàng liền đem sự tình ép xuống. Đây không phải có ý tứ sự tình, mà là châm biếm. Diệp Sát rõ ràng Minh Hải ý tứ. Mặc dù chuyện này Diệp Sát không biết rõ, cũng không có hoa hạ người cái gì sự tình, nhưng kỳ thực lúc đó ở Âu Mỹ hai nơi, Gamiscope công ty tiêu thụ chủ chiến trận trên, ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Không ít người đều tham dự trong đó, chỉ là đến nhanh lại đi nhanh. Gamiscope công ty lại vận dụng rồi nhân mạch áp chế. Vấn đề này không có trở thành quốc tế tin tức. Đồng thời, bởi vì qua lại Gamiscope công ty không có việc xấu, đại đa số người đều cho rằng là nói xấu. Còn có Gamiscope công ty vận dụng nhân mạch áp chế tin tức. Minh Hải ý tứ là làm ra cái lựa chọn này người cũng không phải vẻn vẹn chỉ có Gamiscope công ty ba cự đầu mà thôi. Mặc dù không thể nói toàn nhân loại lựa chọn, nhưng tạo thành mạt thế tiến đến là rất nhiều người đưa đến. Đương nhiên, Minh Hải cũng không phủ nhận thế giới ý chí xuất hiện chính là vì rồi mang đến mạt thế. Diệp Sát dùng công bằng đi nghi vấn, bản thân cũng không có ý nghĩa, mà thế giới ý chí thể hiện chính là sứ đồ. Hết thảy căn nguyên chính là sứ đồ xuất hiện, bị Gamiscope công ty phát hiện. Cái này xác thực không phải người vì an bài, nhưng tựa như vận mệnh bên trong có một sợi dây, thủy chung dẫn dắt sự tình phát sinh, hoặc là dùng hoa hạ nói tới nói. Vậy liền là tối tăm bên trong tự có thiên ý. Như vậy, ngươi đến cùng là ai? Diệp Sát nói, giám sát người. Mafarin nói, vấn đề này ta có thể giải thích. Cái gọi là giám sát người chính là thế giới ý chí biểu tượng. Ngươi có thể cho rằng giám sát người chính là giám thị đây hết thảy phát sinh người. Minh Hải nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Từ người góc độ tới nói, ta là nhân loại, cùng các ngươi không hề có sự khác biệt, chỉ là mạt thế tiến đến về sau, ta trở thành rồi giám sát người. Mặt khác, ta cảm thấy có cần phải sửa đổi một chút cái này thuyết pháp. Ta cũng không phải là giám thị đây hết thảy người. Nghiêm khắc nói, ta là một người đứng xem, ta sẽ lấy người đứng xem góc độ, nhìn lấy hết thảy bắt đầu. Sau đó hướng đi kết thúc, Diệp Sát nói, vậy ngươi giá trị tồn tại là cái gì? Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói, đương nhiên, không nên nói giá trị tồn tại, tự nhiên vẫn là có. Cái gọi là thế giới ý chí, bản chất trên là một loại pháp tắc cùng định luật, ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc, ta là không thể lấy ra tay, các ngươi cũng không giết chết ta. Nhưng đối với trái với quy tắc người mà nói, giết chết bọn hắn chính là ta nhiệm vụ chỗ ở. Minh Hải sau khi nói xong, quét rồi đám người một vòng, lập tức cười rộ lên. Cho nên, các người vây khốn ta, kỳ thực thật không có có cần gì phải. Minh Hải nói, bình thường tới nói, vô luận phát sinh ra cái gì, ta cũng sẽ không ra tay, cũng không có thể ra tay. Một tên dung hợp zombie nói, ngươi ở tháp Babel thời điểm ra tay rồi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, rốt cục biết rõ bọn hắn lúc đó làm sao ở Gaddis trong tay sống xuống. Liền tình huống lúc đó, bọn hắn căn bản không phải là Gaddis đối thủ. Minh Hải lý do thoái thác là Gaddis giết không chết hắn, cho nên liền đi rồi. Hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Minh Hải cười nói, thứ nhất, ta ra tay rồi, nhưng ta không có giết hắn. Thứ hai, vấn đề này hắn trong lòng mình rõ ràng, lúc đó ta coi như giết chết hắn cũng là có thể. Không phải hắn tại sao phải giết chết Lamer đâu. Vấn đề này Minh Hải chưa từng có sâu giải thích. Bất quá, Diệp Sát có thể đại khái nghe ra chút ý tứ. vậy liền là Gaddis Noe sứ đồ thân phận có chút lai lịch bất chính. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Chân chính Noe sứ đồ có lẽ là Lamer. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.